Cửu vực kiếm đế, chương 2018, Thánh vực cảnh ma thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không có một khắc chần chờ, cái này 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, nhao nhao thôi động độn quang, hướng về nguyên kình đế hoàng đào tổ phương hướng đổi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mỗi người bọn họ trong lòng đều là vô cùng kích động, phảng phất đã là tưởng tượng đến cái này huyền kình mật tàng, đã là tại bọn họ trước mắt, xúc tu nhưng phải. Huyền kình mật tàng, cho dù là đạt được trong đó một chút xíu bảo vật đều là thiên đại tạo hóa, cái này khiến bọn họ làm sao không kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này 10 đạo độn quang, cấp tốc hướng về nguyên kình đế hoàng đào tổ phương hướng truy đuổi mà đi, hướng về cái kia hỗn loạn hải trung tâm hải nhãn bay đi. Nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này hỗn loạn hải bên trong, đột nhiên một vết nứt vỡ ra đến, đột nhiên một cỗ bành trướng vô biên linh lực giáng lâm, ầm vang ở giữa, đem cái này 10 đạo độn quang toàn bộ ngăn lại. Tại cái này trong cái khe, theo cái này một cỗ linh lực giáng lâm, 5 đạo bóng dáng từ trong đó đột nhiên bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này 5 đạo bóng dáng, mỗi cá nhân trên người đều ẩn chứa cái này vô cùng kinh khủng khí thế, đều không ngoại lệ, đều là thiên nhân cảnh cường giả. Ở thời điểm này, lại đã đến 5 vị thiên nhân cảnh cường giả, cái này 5 vị thiên nhân cảnh cường giả bên trong đó 2 người bộ dáng, đối Sở Phong Miên tới nói, đều vô cùng quen thuộc, chính là Hải Tế Tông Đông Lâm Hải Đế cùng Tế Hải Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy Đông Lâm Hải Đế cùng Tế Hải Đế đã đến, Sở Phong Miên không có chút nào ngoài ý muốn, cái này huyền kình mật tàng, cho dù là đối Tế Hải Đế tới nói, đều là một tòa bảo tàng khổng lồ. Hiện tại cái này huyền kình mật tàng, ngay tại Thương Hải tinh vực bên trong, cái này Tế Hải Đế đương nhiên không có thả lối đi nhỏ lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này Thương Hải tinh vực bên trong phát sinh đủ loại sự tình, đều giấu giếm không qua Tế Hải Đế con mắt, cái này huyền kình mật tàng mở ra, Tế Hải Đế tự nhiên không có khả năng không biết. Trước đó Tế Hải Đế không xuất hiện mới khiến cho Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn, nhưng hiện tại xem ra cái này Tế Hải Đế chỉ sợ là đã sớm ở một bên ôm cây đợi thỏ, với lại không chỉ là đồ ma đế cái này nhất phương có giúp đỡ, Tế Hải Đế nhất phương cũng tìm được giúp đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở bên cạnh hắn 3 tên thực lực võ giả, không kém chút nào Diêm Công Tử nhất phương 3 người, thậm chí là còn muốn ép qua Diêm Công Tử 3 người nhất phương một bậc. Cái này 3 tên võ giả, đều là nam tử trẻ tuổi, niên kỳ nhìn, đều là cùng Diêm Công Tử một đoàn người, cực kỳ tiếp cận, 3 người bọn họ trên thân, đều ẩn chứa một cỗ như có như không ma ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này trong 3 người cầm đầu nam tử trẻ tuổi, một thân thực lực đều không tại Diêm Công Tử phía dưới, đồng dạng là đã bước vào đến thiên nhân cảnh đỉnh phong tiên tướng cảnh giới. Không qua bàn về khí tức loáng thoáng, cái này nam tử trẻ tuổi trên thân khí tức còn muốn càng tại Diêm Công Tử phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này 3 tên võ giả, vậy cũng đều là xuất thân từ 3 đại thánh vực võ giả thiên tài, cũng không biết đến tột cùng là thuộc về cái nào nhất phương thánh vực, cái nào một phương thế lực. Nhìn thấy cái này 5 đạo bóng dáng hiện thân đi ra, đồ ma đế, Diêm Công Tử sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, tựa hồ là không có dự kiến đến điểm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này nam tử trẻ tuổi hiện thân, ánh mắt chính là quét mắt một chút phía dưới, khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Xem ra đuổi đến lúc vừa lúc, Diêm Thiên Cương, chỉ bằng mấy người các ngươi, vậy muốn nuốt một mình cái này huyền kình mật tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Diêm Thiên Cương, chính là Diêm Công Tử tên thật. Diêm Công Tử thực lực tại cái này Thương Hải tinh vực bên trong, có thể xưng tuyệt đối bá chủ, vô địch tồn tại, cho dù là đồ ma đế, đối Diêm Thiên Cương xưng hô, đều là một tiếng Diêm Công Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ cái này nam tử trẻ tuổi mới mở miệng, liền là hướng về phía Diêm Thiên Cương, gọi thẳng tên, đây cũng là không có chút nào đem cái này Diêm Thiên Cương thân phận, để ở trong mắt, phải nói cái này nam tử trẻ tuổi thân phận, căn bản vốn không tại Diêm Thiên Cương phía dưới, mới sẽ như thế không quan tâm Diêm Thiên Cương thân phận lai lịch. Huyết Nguyệt Ma Quân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diêm Thiên Cương nhìn về phía cái này nam tử trẻ tuổi một khắc cũng là hừ lạnh một tiếng, đường nhận ra cái này nam tử trẻ tuổi thân phận. Huyết Nguyệt Ma Quân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không phải Cảnh Ma Thiên thiên tài, nghe nói kế thừa thập đại vương tộc huyết mạch thiên tài. Nghe được cái tên này, Bắc Lăng Hải Đế, Lâm Kiếm Hải Đế đều là sắc mặt đột nhiên biến hóa, cái này, tựa hồ là nghe nói qua cái tên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng Đại La Thiên tinh vực, Diêm La tinh vực dạng này cấp 3 tinh vực so sánh, Thương Hải tinh vực thuộc về cấp 2 tinh vực. Cái này Bắc Lăng Hải Đế, Lâm Kiếm Hải Đế đối ba đại thánh vực sự tình cũng không phải là không có giải, một chút ba đại thánh vực bên trong lóa mắt thiên tài danh tự, bọn họ cũng từng nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân danh tự, bọn họ vừa lúc giống như nghe nói qua. Thập đại vương tộc chính là cổ lão ma tộc tổ tiên, thập phương thiên ma hậu nhân huyết mạch, cái này Huyết Nguyệt Ma Tôn chính là kế thừa thập phương thiên ma một trong huyết mạch, có thể xưng ma tộc bên trong vương tộc hoàng tộc, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Diêm Thiên Cương, đã coi như là Sở Phong Miên nhìn thấy qua kinh diễm nhất thiên tài, nhưng là cái này Huyết Nguyệt Ma Quân niên kỷ muốn so lên Diêm Thiên Cương còn nhỏ hơn tới một chút, thế nhưng là bàn về thực lực đã là tại Diêm Thiên Cương phía trên, hoàn toàn siêu việt Diêm Thiên Cương. Cho nên cái này Huyết Nguyệt Ma Quân đại danh, cho dù là tại Thương Hải tinh vực bên trong Bắc Lăng Hải Đế, Lâm Kiếm Hải Đế, đều có nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế mà liền Cảnh Ma Thiên người đều xuất hiện, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Huyết Nguyệt Ma Quân đã đến cũng không nghĩ tới, lần này huyền kình mật tàng liên lụy cư to lớn như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu tiên là Cửu Hoa Thiên thiên tài võ giả đã đến, lần này liền Cảnh Ma Thiên thiên tài võ giả cũng tới. Cảnh Ma Thiên, tại ba đại thánh vực bên trong, đều xem như thần bí nhất nhất phương, bởi vì cùng lấy nhân tộc làm chủ Cửu Hoa Thiên, bách tộc làm chủ Ly Hận Thiên khác biệt, cái này Cảnh Ma Thiên, chính là lấy ma tộc làm chủ nhất phương thánh vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải tu hành ma đạo võ giả yêu thần, mà là thuần túy ma tộc từ thập phương thiên ma huyết mạch truyền thừa xuống ma tộc. Cho nên ngày bình thường Cảnh Ma Thiên người căn bản là không hội xuất hiện tại những tinh vực khác bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đã từng đụng phải qua Ly Hận Thiên cái kia Nguyệt Vô Ngân, vậy nhìn thấy qua trước tại Cửu Vực đánh trên kiếm đạo môn chủ ý mấy tên Cửu Hoa Thiên võ giả. Thế nhưng là cái này Cảnh Ma Thiên người, Sở Phong Miên bây giờ còn là lần đầu tiên gặp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này huyền kình mật tàng, không hổ là đã từng tiên thiên thần thú lưu lại một tòa mật tàng. Bây giờ lại là đem ba đại thánh vực người, đều hấp dẫn lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tế Hải Đế chỉ sợ sớm đã nhận ra, Đồ Ma Đế cùng Diêm Thiên Cương nhất phương, liên thủ lên, cho nên hắn cũng là tìm tới Cảnh Ma Thiên Huyết Nguyệt Ma Quân, làm giúp đỡ. Mặc dù dưới mắt Tế Hải Đế nhất phương, chỉ có 5 người, muốn so lên Diêm Thiên Cương, Đồ Ma Đế nhất phương trọn vẹn ít hơn gấp đôi, nhưng nếu là chân chính giao thủ bắt đầu, cái kia thắng bại còn chưa chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vẻn vẹn là một cái Huyết Nguyệt Ma Quân, chỉ sợ là Diêm Thiên Cương một người, đều khó có thể đối phó kế thừa thập đại vương tộc huyết mạch. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân, tại đối mặt cùng cảnh giới võ giả yêu thần thực lực lấy một địch hai, lấy một địch ba, đều chưa hẳn không cách nào làm đến. Cho dù là Diêm Thiên Cương cùng Đồ Ma Đế liên thủ, đều chưa hẳn là cái này Huyết Nguyệt Ma Quân đối thủ, cho nên dù là Tế Hải Đế, Huyết Nguyệt Ma Quân nhất phương, chỉ có 5 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng lại là để cái kia Tế Hải Đế, Diêm Thiên Cương nhất phương, đã là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.